Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 95, Càn Khôn Đại Na Di. Thẩm Thành Bình lúc này cấp tốc bắn ra tay trái Tiền Đồng đem hắn đánh gục, đồng thời cùng Nhạc Bất Quần nhảy vọt về phía trước, nhắm ngay mấy người khác, trường kiếm đâm nhanh mà ra. Năm người này võ công cũng không cao lắm, canh gác nơi đây đã có mấy năm. Chưa bao giờ nhìn thấy có người từ đây tới, bởi vậy cũng không để tâm, phòng ngự cũng không nghiêm mật. Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần một chiêu kiếm một cái, trong nháy mắt lại giết ba người, tên còn lại cũng bị Thẩm Thành Bình ra sức đánh ngất. Dùng di hồn đại pháp ép hỏi Hắc Mộc Nhai tình trạng. Này Hắc Mộc Nhai làm ma giáo tổng đàn, phòng ngự thực sự nghiêm ngặt, không chỉ con đường khó thông. Tuy là này mấy chục năm chưa từng có người vách treo leo bên trên, cũng đều có người canh gác. Cái này thủ vệ biết không nhiều, có điều thông qua đối với nơi này vị trí xác thực định, Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần cũng đã đại thể phác họa ra đến rồi đi tới kho vũ khí con đường. Thẩm Thành Bình hỏi rõ tình huống sau khi cùng Nhạc Bất Quần thương nghị nói, sư phụ muốn đến kho vũ khí, bên trong còn có mấy đạo cửa ải, khá là không dễ, không bằng trước tiên do ta ngụy trang đi vào tra xét một phen. Sư phụ liền lưu ở chỗ này tiếp ứng. Vào lúc này, hai người đột nhiên nghe được xa xa truyền đến nhỏ bé tiếng vang. Tựa hồ là chuyện gì xảy ra, chỉ là khoảng cách quá xa. Mặc dù là hai người công lực thâm hậu, nghe được cũng không chân thực, chỉ là tựa hồ phát sinh cái gì hỗn loạn. Thẩm Thành Bình vào lúc này càng là đại hỉ, nói, sư phụ, nghĩ đến là Nhậm Ngã Hành động thủ. Cứ như vậy này Hắc Mộc Nhai thì càng thêm hỗn loạn, chúng ta làm việc thì càng thêm thuận tiện. Nhạc Bất Quần gật gật đầu, biết thời cơ không thể mất, nhân tiện nói, được, người trước tiên giả trang ma giáo giáo đồ, ta ẩn thân ở phía sau bất cứ lúc nào tiếp ứng. Thẩm Thành Bình gật đầu đáp lại, tròng lên một cái ma giáo đệ tử áo bào, hướng về Hắc Mộc Nhai bên trong bước đi. Dọc theo đường đi ma giáo đệ tử mấy lần bàn hỏi, đều bị hắn dùng vừa nãy hỏi lên vết cắt lừa đảo được. Đi rồi không xa, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy một tòa cẩm thạch to lớn cổng trào. Hắn biết này đúng là mình tìm kiếm Hắc Mộc Nhai kho vũ khí vị trí. Đang muốn đi vào lục soát, chợt thấy một bên trong thạch phòng đi ra một người, thân mặc áo bào tím, hét lớn, làm gì? Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, nhớ tới bàn hỏi đoạt được, chen cái khuôn mặt tươi cười, sờ tay vào ngực, móc ra một cái bạc vụn, tiến lên đưa qua. Người kia tựa hồ là vô cùng cơ cảnh, mắt thấy hắn đút lót, trong mắt lệ mang chợt lóe lên, thậm chí trực tiếp chuẩn bị động thủ. Thẩm Thành Bình thấy thế trong lòng cả kinh, lúc này không do dự nữa, trong tay bạc vụn theo nội lực thôi thúc trực tiếp hướng về đối phương bay đi, đánh trúng ma huyệt. Sau đó Thẩm Thành Bình hơn 1000 vài bước, lúc này đem hắn hạn chế, sau đó lén lút lượng lớn, phát hiện chu vi lại cũng không có người nào khác, mới đưa hắn ủng đến nhà đá. Lúc này này trong nhà đá còn có 3 người, đều là ở đây thủ vệ, nhìn thấy Thẩm Thành Bình đi vào đầu tiên là sững sờ, không chờ phản ứng lại liền bị Thẩm Thành Bình dùng chuẩn bị kỹ càng Tiền Đồng bắn chết. Sau đó nắm lấy cái kia cái cuối cùng người sống lại là một phen bàn hỏi sau giết chết. Sau đó suy nghĩ một chút, gửi thư báo gọi tới ẩn thân ở phía sau Nhạc Bất Quần. Hai người đổi bên trong nhà đá thủ vệ tử bào đi đến bước đi. Cổng chào đến cửa lớn trước, là một cái thẳng tắp phiến đá đại lộ. Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần thân mang thủ vệ tử báo, trên đường gặp phải mấy người, cũng không chào hỏi, trực tiếp đi được phần cuối. Rất nhanh sẽ đi đến kho vũ khí cửa lớn trước. Vào lúc này mới bị hai cái đồng dạng mặc áo bào tím thủ vệ ngăn cản. Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần hai người liếc mắt nhìn nhau, trong chớp mắt đồng thời ra tay, trường kiếm đồng thời đâm thủng hai người yết hầu. Sau đó bước nhanh về phía trước đem hai người thi thể đỡ lấy. Thẩm Thành Bình đi đến cửa lớn trước trực tiếp đánh gãy cửa lớn khóa sắt, mang theo cái kia hai cái thi thể trực tiếp tiến vào kho vũ khí bên trong. Này ma giáo kho vũ khí thu vào vô cùng phong phú. Tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất đều là một ít vàng bạc châu báu. Tầng thứ hai mới là các loại bí tịch võ công. Thẩm Thành Bình đại thể liếc mắt nhìn. Lại ở trong đó phát hiện Hàn Băng Miên trưởng đạn chỉ thần thông phách không trưởng. Phong lôi đao pháp thiên chính ưng chảo công chờ chút nhất lưu công phu. Thẩm Thành Bình lập tức không chút khách khí. Đều đồng thời đem thu vào sau lưng trong bọc quần áo. Sau đó cùng Nhạc Bất Quần đi đến tầng thứ ba. Tại đây tầng thứ ba, Thẩm Thành Bình rốt cuộc tìm được chính mình chuyến này mục đích cuối cùng Thái Cực Quyền Tinh. Yếu hơn nữa cùng với đặt ở cùng một chỗ vẫn còn có Càn Khôn Đại Na Di. Thẩm Thành Bình không nhịn được cầm lấy đến vừa nhìn. Mặt trên chỉ là ghi chép có trước 5 tầng tâm pháp. Trong lòng khẳng định hiện đại một cái suy đoán. Vậy thì là này Nhật Nguyệt Thần giáo tiền thân chính là ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong Minh giáo. Bằng không cũng không thể có thật nhiều lúc trước Minh giáo cao thủ tu luyện bí tịch võ công. Bởi vì sự tình khẩn cấp, hai người đều là đem những bí tịch này cất đi. Sau đó nhanh chóng rời đi kho vũ khí. Dọc theo đường đi hỗn quá vài đạo cửa ải. Lại giết chết mấy cái phát giác ra ma giáo giáo chúng. Sau đó mới dọc theo khi đến con đường. Lấy chuẩn bị kỹ càng dây thừng cùng lúc trước lên núi đinh tốt trường đinh mượn lực. Rời đi Hắc Mộc Nhai. Một đường chạy đến bên ngoài trăm dặm mới ở vùng ngoại ô một chỗ cũ nát đạo quan nghỉ ngơi. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị. Vì lẽ đó toàn bộ quá trình xem như là hữu kinh vô hiểm. Thẩm Thành Bình hai người đã sớm tại đây trong đạo quan chuẩn bị kỹ càng giấy bút. Lập tức hai người cùng động thủ. Đem được bao quát Thái Cực Quyền Tinh yếu cùng Càn Khôn Đại Na Di ở bên trong này 12 bản bí. Tịch võ công sao chép một lần. Sau đó hai người phân biệt mang theo một phần. Sau đó che đậy đi hành tích. Chia làm hai đường rời đi nơi này. Một cái hướng Bắc, một cái hướng Nam. Thẩm Thành Bình đi chính là mặt Nam. Hắn cùng Nhạc Bất Quần như thế làm chính là tránh né ma giáo đến tiếp sau lần theo. Ma giáo năng lượng rất lớn. Tuy rằng Thẩm Thành Bình mọi người mượn nội loạn cơ hội cướp đoạt những bí tịch này. Có thể chỉ cần yên ổn, đón lấy người trong ma giáo nhất định sẽ ngay lập tức truy tìm hai người tung tích. Đến thời điểm phát hiện hai người khi đến con đường cũng không khó khăn. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, đang đến gần Bình Định Châu thời điểm, Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần cũng đã thay đổi xương cốt thân hình cùng hình dạng. Hai người sau khi tách ra mục tiêu càng không dễ dàng bị lần theo. Dù sao ma giáo muốn tìm chính là hai người mà không phải một người. Thẩm Thành Bình vẫn chạy đi chạy hơn 10 canh giờ. Đến bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trấn nhỏ mới dừng lại ở một chỗ khách sạn nghỉ ngơi. Hắn nội công thâm hậu. Tuy rằng hơn một ngày không ngủ không ngớt. Nhưng lại không có vẻ cỡ nào uể oải. Hắn dùng qua cơm sau khi... Ở bên trong phòng đà tọa tĩnh dưỡng mấy canh giờ, lập tức liền một lần nữa trở nên thần thái sáng láng. Đón lấy hắn liền không thể chờ đợi được nữa đem sao chép bí tịch lấy ra. Có điều hắn đầu tiên tuyển nhưng cũng không phải là chính mình nhắc tới hồi lâu Thái Cực Quyền. Kinh mà là giống như là niềm vui bất ngờ Càn Khôn Đại Na Di Thẩm Thành Bình biết này Thái. Cực Quyền tinh yếu tinh thâm ảo diệu, ghi chép Trương Tam Phong một tiếng võ học lĩnh ngộ. Lấy chính mình tư chất, muốn lý giải tuyệt đối không phải một hai nhật công phu. So sánh với đó, cái kia Càn Khôn Đại Na Di chỉ cần công lực đầy đủ. Thời gian cực ngắn bên trong liền có thể luyện thành. Ở ỷ Thiên bên trong, Trương Vô Kỵ chính là dựa vào đại thành sau khi Cửu Dương Thần Công cũng không lâu lắm liền luyện. Thành Càn Khôn Đại Na Di 6 tầng, nếu không có tầng thứ 7 vẫn còn chưa hoàn thiện. E sợ cũng có thể trực tiếp rộng mở mà thông. Thẩm Thành Bình đối với công lực của chính mình còn có một chút tự tin. Lựa chọn chọn tự nhiên chính là này Càn Khôn Đại Na Di. Này Càn Khôn Đại Na Di cùng lúc trước Thẩm Thành Bình từ Mộ Dung Hồng Phi nơi đó được đấu chuyển. Tinh Di đều là Na Di chuyển hóa đối phương công kích công phu. Chỉ là trọng điểm cũng không giống nhau. Thẩm Thành Bình được đấu chuyển tinh di sau khi đã từng bỏ công sức cẩn thận nghiên cứu qua. Biết môn công phu này chú ý chính là mượn lực đả lực. đem đối phương chiêu thức kình lực không kém chút nào trở về. Mà càn khôn đại na di nhưng là trọng điểm tiềm có thể khai phá. Kích phát thân thể âm dương hai khí, đồng thời di sức lực hóa kình. Hai người có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Bắt được càn khôn đại na di tâm pháp sau khi, Thẩm Thành Bình lúc này cẩn thận đọc một lần. Sau đó liền bắt đầu dựa theo mặt trên ghi chép tu hành. Vừa bắt đầu trước hai tầng tu hành vô cùng thuận lợi. Có điều nửa canh giờ cũng đã tu luyện thành công. Có thể đợi được tầng thứ ba bắt đầu. Thẩm Thành Bình liền nhận ra được tốc độ rõ ràng giảm chậm lại. Đầy đủ bỏ ra Thẩm Thành Bình ba canh giờ mới tu luyện thành công. Không khỏi để Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới công lực của ta nhiều nhất cũng chỉ có thể nhanh chóng tu luyện tới tầng thứ ba. Đón lấy tầng thứ tư chỉ sợ cũng cần mấy tháng công phu. Buồn cười, ta còn tưởng rằng công lực của ta tuy rằng không sánh được Cửu Dương Đại Thành Trương Vô Kỵ, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Có thể người ta tu luyện càn khôn đại na di đến tầng thứ sáu đều không có gặp phải cái gì bình cảnh. Ta nhưng là đến tầng thứ bốn liền không đáng kể. Nói như vậy tính ra, công lực của ta so với lúc trước Trương Vô Kỵ cách biệt rất xa a. Âm thầm thở dài một hơi, Thẩm Thành Bình có một ít thất vọng, nhưng cũng không có đặc biệt ủ rũ. Dù sao chỉ cần là ba tầng càn khôn đại na di cũng đã để hắn khí lực tăng nhiều. Đồng thời đối với nội lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Căn cứ Thẩm Thành Bình biết, ỷ thiên bên trong Dương Tiêu ở ỷ thiên bên trong cũng là ít có cao thủ. Cũng có điều đem càn khôn đại na di luyện thành hai tầng. Mặc dù là bởi vì hắn chỉ có thể trước hai tầng. Như vậy tính toán Thẩm Thành Bình so với ỷ thiên bên trong Dương Tiêu xê xích không nhiều. Thậm chí khả năng còn cao hơn một ít. Nếu càn khôn đại na di đã mắc kẹt ở đây, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chạy về Hoa Sơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.